hận thù đến tột cùng. Chương 6, phụ nữ thấp hèn. Gocchuyenaudio.com. Chương 6, phụ nữ thấp hèn. Không thể nào, anh tuyệt đối sẽ không thích một người phụ nữ thấp hèn thế này. Em biết là anh cố ý chọc tức Im Lý Tâm Ly, mặc kệ việc bị người khác nhìn thấy mặt mình, giận dữ. Trừng mắt nhìn Trân Thanh Lan, ánh mắt Hàn Duy Thái âm trầm nhìn Lý Tâm Ly, sau đó cười. Rốt cuộc người phụ nữ này lấy tự tin ở đâu ra vậy? Cô ấy thấp hèn sao? Tôi cảm thấy so với cô ấy còn cao, quý hơn nhiều. Trần Thanh Lan vừa định mở miệng giải thích cô không muốn vô duyên vô cớ trở thành lá chắn, còn rước vào mình mỗi thù hận lớn như vậy. Nhưng mà vừa mở miệng đã bị một luồng hơi thở lạnh lão bao trùm, giây tiếp theo, môi bị chặn lại. Cô mở to mắt ngây ngốc, đến nỗi quên cả phản ứng. Lòng tự trọng của Lý Tâm Ly bị đả kích. Hàn Duy Thái, anh sẽ hối hận. Dứt lời, Lý Tâm Ly đứng dậy chạy khỏi nơi xấu hổ này. Môi của Hàn Duy Thái rời khỏi chân Thanh Lan, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, sao vậy, không phải là nụ hôn đầu đấy chứ? Bọn họ cách rất gần, hơi nóng trong lời nói của Hàn Duy Thái phả lên má Trần Thanh Lan, tê tê, ngứa ngứa. Trần Thanh Lan hoàn hồn, giơ tay định cho tên dâm tặc này một bạt tai. Hàn Duy Thái nhìn trước được động tác tiếp theo của cô, tóm lấy bàn tay sắp tát vào mặt mình, ánh mắt nhàn nhạt, dáng vẻ lãng lơ vừa rồi biến mất. Mặt của tôi, không có ai dám đánh đâu. Anh lập tức đứng dậy, buồng cỏ ra, Trần Thanh Lan ngồi phịch xuống ghế sofa. Đồng thời Hàn Duy Thái cũng lấy ra từ trong ví một xấp mấy trăm ngàn mới toanh. Vừa nãy là tôi đường đột, cái này coi như bồi thường cho cô. Vừa nói, Hàn Duy Thái đã đặt tờ tiền lên mặt bàn kính. Trần Thanh Lan tức giận trừng mắt nhìn anh, dùng tay quẹt mạnh đôi môi, lạnh lùng nói. Lưu manh, nói xong, không thèm nhìn tới xấp tiền kia. Hàn Duy Thái thật sự có chút phản ứng không kịp, người phụ nữ này chùi miệng, nụ hôn của anh có độc cần phải lau như vậy sao? Trong lòng Hàn Duy Thái không vui, Trần Thanh Lan bước được hai bước thì đột ngột dừng lại. Mặc dù số tiền này đối với cô mà nói có chút nhục nhã, nhưng mà cô cần tiền, cô cần rất nhiều tiền, bởi vì chỉ khi có tiền cỏ mới có khả năng đi đổi đầu với từng người trong nhà họ Trần. Cô mới có khả năng báo thù cho mạng sống của con mình. Bước chân nặng nề, rốt cuộc cô vân quay đầu, đi lấy tiền. Trên bàn, mặt Hàn Duy Thái võ cảm nhìn cô, lúc đầu anh còn tưởng cô khác với những người phụ nữ khác, kết quả, anh tự cười nhạo bản thân, lòng người chẳng phải chính là tham lam như vậy sao, ví như Lý Tâm Ly, rõ ràng đã có bạn trai giàu có như anh mà vẫn không biết đủ, còn muốn trở thành đại minh tinh nổi tiếng thế giới, lại ví như người phụ nữ trước mặt đây, vừa rồi khí phách như vậy, bây giờ vẫn phải khom lưng, lấy số tiền trên bàn, khí phách của cô chỉ tồn tại được 2 giây thôi sao? Khí phách cô cũng muốn giữ, nhưng cô giữ không được, tất cả lòng tự tôn của cô, sớm đã bị người khác giẫm đạp xuống bùn, có thể tiếp tục sống sót chẳng qua là vì mối thù trong lòng. Giúp cô chống đỡ, cô cụp mắt xuống, ôm tiền vào lòng. Tôi không cần khí, phách chỉ cần tiền. Khóe môi Hàn Duy Thái nhàn nhạt nhếch lên, đây chính là sự khinh bỉ, sẽ không vì loại phụ nữ này mà dừng chân thêm giây nào nữa. Không thèm nhìn lấy chân Thanh Lan một cái đã quay người rời đi, cô biết cô thế này sẽ bị người khác khinh thường, nhưng mà, như vậy thì đã sao? Gocchuyenaudio.com. Cô hít một hơi sâu, duỗi thẳng sống lưng, bước ra khỏi phòng, lúc tan ca, đã là nửa đêm, mặc dù là đêm khuya, nhưng trên đường không hề tối chút. Nào, đèn nê, ông nhiều màu sắc vẽ nên một ban ngày rực rỡ. Cô đơn độc bước trên vỉa hè, đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Là Quý Phong, anh trực ca đêm, nhưng vẫn dành ra thời gian đi đón cô. Quý Phong mở cửa xe ra, bảo cô ngồi lên. Trần Thanh Lan muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng lời vừa tới khóe miệng đã bị nuốt xuống lại. Cảm ơn không bày tỏ được hết lòng biết ơn của cô đối với Quý Phong. Cô khom người ngồi vào, lúc chuẩn bị đem số tiền anh thuê nhà giúp cô trả lại cho anh, thì lúc này anh cầm một tập tài liệu đưa tới. Đây là tài liệu mà em nhờ anh điều tra về vật liệu xây dựng An Khang. Trần Thanh Lan lập tức nhận lấy, cô khẩn trương muốn biết tình trạng hiện giờ của nhà họ Trần và công ty vật liệu xây dựng. Còn nhớ 4 năm trước An Khang đối mặt với phá sản, nhưng hiện nay công ty đã mở rộng phát triển gấp nhiều lần, từ công ty nghiệp vụ đơn lẻ, đã lên thành công ty đa dạng hóa. Trần Thanh Lan cau mày, Trần Hùng rốt cuộc có vận may gì, mấy chục năm nay không mở rộng nổi một công ty nhỏ tự nhiên lại phát triển mạnh mẽ như vậy chỉ trong 4 năm ngắn ngủi này. Hình như là nhờ vào mối quan hệ của chồng chưa cưới của Trần Thanh Vi, hình như Quý Phong thấy được sự bối rối của cô, liền giải thích, chồng chưa cưới của cô ta, chấm, những ngón tay của Trần Thanh Lan bất giác siết chặt, hỏa ra là cầu được rùa vàng. Chắc em cũng nghe nói về tập đoàn Vạn Thịnh rồi nhỉ? Trần Thanh Lan vô thức nuốt nước bọt, tập đoàn Vạn Thịnh không ai là không biết đến, nhà họ Hạ ở Hà Nội là nhà giàu có bậc nhất. Điều này không vẻn vẹn chỉ thể hiện Vạn Thịnh to lớn cỡ nào, giàu có cỡ nào, mà còn nói đến ông cụ Hạ là thủ trưởng quân khu, không nghĩ cũng biết quyền lực của nhà họ Hạ ở Hà Nội. Chả trách công ty vật liệu xây dựng lung lay sắp đổ năm đó, bây giờ lại có thành tích đáng kể như vậy, thì ra là dựa vào cây đại thụ, không thể không khen, Trần Thanh Vi cũng thật lợi hại, có thể câu được người nhà họ Hạ. Thanh Lan, anh biết trong lòng em còn thù hận, nhưng mà báo thù không phải là một con đường dễ đi, nếu như em đồng ý, anh sẵn sàng chăm sóc em cả đời, sau này chúng ta cũng có thể có con, anh nên biết rằng tất cả mọi tình cảm của em đều được chôn cất sau song sắt kia rồi, sẽ không nói chuyện tình cảm với bất kỳ ai, cảm ơn sự chăm sóc của anh dành cho em. Nói xong cô ó đem số tiền đã chuẩn bị, đặt trên ghế ngồi. Anh đã vì em, tiêu rất nhiều tiền rồi, chút này là em trả lại cho anh. Khách chương.